Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2008. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, và có dịp sinh hoạt Phật pháp với nhau trong năm mới Mậu Tý. Năm nay là năm Mậu Tý. Thì tối nay thì mình sẽ thơ năm Tý, mình nói chuyện Tý, năm Tý nói chuyện chuột. Pháp Hòa xin trích được một vài đoạn kinh mà Đức Phật đã nói về con chuột như thế nào ở trong kinh. Thì quý vị biết là đạo Phật có Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh Điển có nghĩa là những cái lời dạy của Phật, những cái giáo pháp, những cái giới luật và những cái lời bình giảng của các vị tổ sư gom thành một cái tạng dày như một cuốn từ điển mà gồm 100 tập như vậy. Chúng ta gọi đủ là Tam Tạng Thánh Điển, nhưng mà bởi vì mình gọi tắt gọi là Đại Tạng Kinh, bởi vì kinh là lời của Phật dạy. Còn luật á, là những cũng lời Phật dạy nhưng mà chuyên về vấn đề giới luật. Còn luận á, là những lời của chư tổ bình luận về kinh và bình luận về luật. Thì có kinh, luật, luận, vì vậy chúng ta gọi là Tam Tạng. Tạng là chứa những cái lời dạy, chứa nhóm lại thành một cái bộ sách. Và tất cả những kinh mà chúng ta tụng lẻ tẻ trong những cái buổi công phu của mình thì đều được trích ra từ ở trong Tam Tạng Kinh Điển và dịch ra thành những cái bộ kinh. Nhưng mà tất cả những bộ kinh đó đều nằm ở trong Đại Tạng Kinh hết. Thì Đức Phật á, là một vị thầy suốt 45 năm đi giáo hóa khắp nơi, và mỗi khi mà Ngài gặp một cái trường hợp nào á, thì Ngài đều có thể nói được một bài giảng, nói được một bài pháp. Thí dụ có lần Ngài gặp một cái bác nông phu, rồi Ngài hỏi vậy chứ bác là một vị nông phu và bác làm ruộng như thế nào, thì vị đó mới phân tích cho Đức Thế Tôn nghe phải làm sao, phải làm sao. Thì Đức Thế Tôn nói trong giáo pháp của tôi cũng có thể làm được như vậy. Thì Phật nói vài kinh và đưa ra những ví dụ. Cái cày là đạo Phật dụ cho cái gì, gieo lúa, gieo mạ là dụ cho cái gì. Thì hôm nào có dịp mình sẽ học cái đó. Hôm trước mà có nói về một cái bài gọi là nghệ thuật chăn trâu, thì Đức Phật đã hỏi một anh chàng chăn trâu cách nào để chăn trâu. Thì sau khi anh chàng thưa cái cách chăn trâu rồi, thì Đức Phật nói giáo pháp của tôi cũng có thể là một phương pháp chăn trâu, và Đức Phật đã dụ trâu như cái tâm của mình, vân vân. Thì Đức Phật là cái người tùy duyên hóa độ, gặp bất cứ trường hợp nào Ngài cũng có thể nói được một bài pháp. Thí dụ có lần Ngài nói xong bài kinh thì hỏi Đức A Nan, mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Ngài có thể làm cho người ta dựng tóc. Giờ Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Đức Thế Tôn này thì gọi là kinh dưỡng tóc. Nhưng mà sau đó kinh được gọi là kinh Mật Hoàng, là bởi vì Ngài A Nan đã nói bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài như một chiếc bánh, ăn tới đâu là ngon tới đó, và giống như một cái bánh mật. Vì vậy cho nên gọi là bánh mật, kinh Mật Hoàng. Thì khi quý vị đọc trong kinh đó, thì mình mới thấy có những cái kinh tên rất là lạ. Thí dụ như là kinh Sớm Ngựa, kinh Rừng Sừng Bò, vân vân. Thì Đức Phật đi đến xóm làng nào thì Đức Phật cũng có thể nói một bài pháp và dùng cái địa danh đó. Thí dụ như Phật đến thành phố Regina này mà Đức Thế Tôn có một cái chuyện gì đó mà Đức Thế Tôn dạy, thì có thể là kinh Regina. Và khi lúc đó người ta không biết thì giống như có những cái kinh dùng cái tên Ấn Độ, không, thành thử ra Đức Phật không có chuẩn bị giống như mình bây giờ đâu, đi đâu, tại vì mình gọi là thuộc dạng me dốt, thành phải chuẩn bị. Còn đối với một bậc giác ngộ thì các ngài đi tới đâu và tùy duyên hóa độ, hoàn cảnh nào ngài cũng nói được hết. Thì nghiên cứu trong kinh điển thì Đức Phật có đưa những hình ảnh ví dụ về con chuột. Thì năm nay là năm Mậu Tý, và Pháp Hòa xin trích một vài đoạn kinh nói về con chuột như thế nào ở trong kinh cho đại chúng chúng ta cùng học hỏi. Thì trước hết, trước khi mình vô kinh á, đi qua những cái bản kinh á, thì mình nói chuyện Tây Du Ký trước. Ở trong bộ sách truyện Tây Du Ký, quý vị ở đây coi phim chưa nè? À, chưa ai coi Tây Du Ký hả? Vậy là cũng thiếu sót. Mà chưa coi là càng thiếu sót nữa. Nói như vậy có nghĩa là mình phải coi. Nhưng mà bộ phim rất là hay, và cái bộ truyện nó mang nhiều cái ý nghĩa hay lắm. Thì ở trong một cái đoạn truyện, Pháp Hòa nhớ là hình như hồi thứ 20, hồi thứ 80 đó, thì một hôm đó là bốn thầy trò đi trong rừng, trên đường đi thỉnh kinh mà. Thì Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả mới nói là để con đi kiếm cơm. Thầy trò ở lại, thì trong lúc đó nghe một tiếng kêu cứu của một cô gái bị treo ở trên cây. Và cô nói rằng nhân cái tiết thanh minh mà cô đi tảo mộ và gặp một nhóm người xấu, và cô bị cột ở trên cây này, và xin Thánh Tăng hãy cởi trói cho cô. Thì đó, lúc đó vì cái lòng từ bi thì Ngài Đường Tăng muốn tháo dây để cho cô, cứu cô này. Thì lớp Tôn Hành Giả bay tới kịp, và dùng cái cặp mắt sáng ngời của Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, thì mới thấy rằng cô này là một yêu tinh. Nhưng mà nói thì sư phụ không có tin, tại vì sư phụ là người phàm mắt thịt. Sư phụ là tượng trưng cho con người bình thường của mình đó. Còn Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả là tượng trưng cho cái trí tuệ. Thành thử ra sư phụ mới mắng mấy người tu mà không có từ bi. Rồi khi mà lúc đó cãi qua cãi lại một hồi thì cuối cùng định đi, định quay lưng đi. Bởi vì Tôn Hành Giả mới nói sư phụ không nhớ sao, trên đường đi thầy gặp biết bao nhiêu là yêu tinh, mà cũng vì cái lòng từ bi của ngài mà nó là mấy lần xém chết. Nghe cũng có lý, thành thử quay lưng đi. Thì lúc đó cô này cổ yêu tinh mà, thành thử ra cổ tinh ranh lắm. Rồi cô nói thầy đi thỉnh kinh chi mà thấy chết không cứu. Nghe câu đó cái là thôi nó nhột quá. Người tu là người từ bi mà cứu khổ, mà thấy một cô gái bị treo như vậy mà nở lòng quay lưng đi thì chưa phải là người đi thỉnh kinh. Ông nghe nói thì cũng có lý quá, thành thử ông hạ xuống, hạ xuống cứu và chở đến một tu viện. Thì cô đó cố trong cái đêm đó, và cô đã nuốt hết 6 chú tiểu trong chùa, và cuối cùng mới tìm ra nguyên do, đánh một trận rồi gây gỗ, nghĩa là làm xào xáo hết, thì mới tìm ra là cái cô yêu, cái cô gái đó là do một con chuột tinh nó muốn ăn đường tăng để mà được trường sanh bất tử rồi đó. Thì cô đó đặt tên là Kim Ti Bạch Mao Lão Thử Tinh. Kim Ti có nghĩa là mỏ vàng, Bạch Mao là lông trắng, Lão Thử là chuột già, phải không? Tên là Kim Ti Bạch Mao Lão Thử Tinh, là con chuột già có cái mỏ vàng, bộ lông trắng. Và khi người ta bình luận về cái đoạn này á, thì người ta mới nói rằng nhiều khi từ bi mà không có trí tuệ nó cũng nguy hiểm lắm. Nó có thể làm cho gia đình mình bị xáo trộn. Và cái điều này á, nói như vậy là chúng ta, khi mà chúng ta thực hiện một cái việc cứu người á, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình để mình quán chiếu. Thí dụ thôi, thí dụ mình thương bạn, mình giúp bạn, mà nhưng mà nếu là bạn của mình á mà cỡ tầm vóc như mình á, thì mình không nên đưa về nhà để cho sống chung một nhà, dù đó là nam hay là nữ, vì cái nguy hiểm mà về vấn đề tình cảm có thể xảy ra. Và điều này nó đã có ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Có một anh thanh niên vì thương bạn bị thất nghiệp, không có việc làm, đưa bạn về ở trong nhà chỉ có 2 tuần lễ thôi. Và sau đó cái anh chàng bạn thân đó đã đưa vợ anh đi sang một tỉnh khác để chung sống. Và khi một hôm nọ anh đi làm về thì thấy nhà dọn sạch hết, không có một cái gì hết, và con cái thì bơ vơ. Thì quý vị thấy mình thương người, mình giúp người là đúng, nhưng mà mình phải quán, mình phải có cái trí tuệ, mình giúp như thế nào. Còn nếu không thì mình sẽ làm đổ vỡ trong gia đình, sẽ làm xào xáo. Thành thử thí dụ như mình muốn bố thí giúp người mà trong gia đình mình nó chưa có người đồng thuận thì chúng ta cũng phải khéo léo. Chứ nếu không thì cái sự giúp đỡ của mình mà để cho chồng hoặc là vợ biết được thì nó cũng gây ra nhiều cái xích mích trong gia đình. Rồi khi mà cái người mà họ giận, thường thường là giận thì không có kềm chế được lời nói, thì có thể xảy ra những cái lời nói không có hay, không có được đẹp. Thành thử ra mình tu là mình phải khéo léo ở những cái chuyện như vậy. Thì ngày ngày đường Tam Tạng, ngày Huyền Trang, ngày đường Tăng là một người mang cái tính chất từ bi giống như con người của mình. Ngày đường Tăng là tượng trưng cho một người phàm giống như mình vậy đó, động lòng. Nhưng mà trên đường đi á, nếu mà không có tôn hành giả thì đường Tăng đã bị thất bại lâu rồi, chứ không phải là được tới Tây Phương đâu. Cho nên muốn tới Tây Phương thỉnh kinh á, có nghĩa là chúng ta muốn đến một cái mục đích tu hành của mình trọn vẹn, thì ngoài cái chuyện từ bi ra mình phải có trí tuệ. Không, thành thử ra nói một chút xíu về con chuột tinh. Không, con chuột nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng đủ có thể nó làm hại một cái bồn nếp, không? Bồn gạo, rồi mình cẩn thận cái đó. Thì cái vấn đề thứ hai á, là mình trích ở trong kinh á, ở trong luật thôi. Ngày xưa Tổ Quy Sơn có dạy một câu là ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ, niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Thì ngài nói cái mạng sống của mình á giống như là một cái sợi dây ở trên cái miệng giếng thôi, và nó có thể nó đứt bất cứ lúc nào. Thì để đưa ra một cái điều này á, thì chư tổ có dạy một câu chuyện. Có một anh chàng đó bị hai con voi rượt. Thì khi mà rượt như vậy đó thì anh gặp được một cái giếng khô, anh mới phóng xuống cái giếng khô, anh nghĩ là anh sẽ trốn được hai con voi say đang rượt đuổi bắt anh, đuổi giết anh. Thì trong khi mà anh định rơi xuống, định nhảy xuống cái giếng như vậy đó, thì trong lúc mà như vậy đó thì anh chụp được một sợi dây ở trên cái miệng giếng. Ở dưới đó, thì nó có ba con rắn, nó đang ở dưới miệng giếng là có ba con rắn. Rồi bây giờ anh nhảy xuống đâu có được, tại vì ba con rắn nó đang ở dưới, mà nhảy xuống là rắn cắn chết. Thì trong khi mà nắm sợi dây như vậy rồi đó, thì xung quanh anh đó có bốn cái con rồng, nó đang khà lửa và nó có thể nó nuốt anh bất cứ lúc nào. Nguy hiểm quá. Ở trên miệng giếng thì hai con voi đang gầm gừ, ở dưới miệng giếng thì ba con rắn độc, xung quanh cái giếng thì bốn con rồng. Và trong khi mà đeo sợi dây, cái mạng sống mong manh chỉ nhờ một sợi dây như vậy, thì ở đâu lòi ra hai con chuột, một con chuột trắng, một con chuột đen, bò ra và cắn cái sợi dây đó, gặm cái sợi dây đó từ từ. Thì quý vị thấy cái mạng anh chết không? Chết ngắt, chết ngắt luôn. Như vậy đó, mà có một cái, trong lúc đó có một bầy ong bay ngang và nhỏ xuống năm giọt mật. Anh le lưỡi ra và năm giọt mật đó làm cho anh ngon mồm. Anh quên mất tiêu cái sự, nghĩa là thập tử nhất sinh của anh trong lúc đó. Quý vị thấy dễ sợ không? Thì Đức Phật ví dụ như thế này. Hai cái con voi mà rượt đó là tượng trưng cho sanh tử. Cuộc sống mình là cuộc sống, nghĩa là chỉ có hai chữ thôi, sanh tử thôi. Thì trong khi mà mình bị sanh tử đuổi rượt như vậy đó, thì mình may quá, mình chụp được một sợi dây. Sợi dây đó là gì? Là cái mạng sống mong manh của mình. Ở dưới miệng giếng là ba con rắn độc, là tượng trưng cho gì? Tham sân si. Rồi bốn con rồng mà xung quanh cái miệng giếng mà bao phủ anh đó là cái thân tứ đại này, đất nước gió lửa. Thấy nó vậy nhưng mà nó thường hay gì? Thường hay phản bội mình lắm. Tổ Quy Sơn nói đó, phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Do cái nghiệp lực mà mình trôi nổi vào đây và được thọ cái thân này, thấy không? Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, tức là đâu có chắc là mình miễn được cái sự mà khổ lụy của hình hai. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Do tinh cha khuyết mẹ mình có thân, rồi do các duyên khác giúp cho mình sống, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãy tứ đại phò trì, tuy mình được bốn cái chất nó giúp cho mình sống, nhưng mà thường tương vi bội, nó hay phản bội mình lắm. Giống như bần tăng vậy, sao tết cái nó bốn đại nó phản bội, nó nói mình abuse nó quá trong những ngày tết. Tại chùa thì vui lắm, quý vị biết là tết á, người ta kêu là ăn tết, chứ thiệt sự là mấy thầy với cô ở chùa Trúc Lâm là có làm mà không có ăn. Có là làm từ sáng tới chiều mà làm để mà phục vụ cho Phật tử. Và người ta thường nói là mệt nghỉ, làm mệt nghỉ, nhưng mà thiệt sự là mệt không được nghỉ. Người ta kêu mệt nghỉ không, nhưng mà ở đây là mệt không được nghỉ. Ngày hôm qua, ngày thứ tư vừa rồi, vì có một cái đám tang ở Toronto, phải đi ra qua bên đó để giữ cái đám đó. Và khi đi ra thì sương mù nhiều quá, cho nên tất cả các chuyến bay phải bị hủy bỏ. Và Pháp Hòa đã ở phi trường từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa để mà chờ đổi chuyến bay đi về cái nó trúng gió. Mà trước khi đi là cạo ông trận rồi, cạo gió ông trận rồi. Rồi về tới nhà cái là cảm thấy nhức đầu sổ mũi, là khuya đêm đó là cạo thêm một lần nữa, gió bầm mình hết. Sáng hôm sau xách giỏ đi Toronto ngày thứ năm, hôm qua là thứ sáu, 3 giờ sáng mới về tới nhà. Rồi là chuẩn bị tới 5 giờ sáng, rồi là việc chùa, việc gọi là xách giỏ ra đây luôn, không? Thành thử quý vị thấy không, sáng nay có đeo, chiều nay có đeo, đeo yếm, sợ ấm cổ, sợ lạnh cổ. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội. Thì bốn con rồng đó là tượng trưng cho cái tứ đại của mình, nó trục trặc bất cứ lúc nào. Và trong khi mà cái mạng sống như vậy á, thì hai con chuột bò ra cắn cái sợi dây đó, và con chuột á, thì một con trắng một con đen, là tượng trưng cho ngày và đêm, phải không? Cho nên á, là qua cái câu chuyện đó thì các ngài mới nói với chúng ta rằng cái thân mạng của mình nó rất là mong manh, giống như một cái sợi dây treo miệng giếng thôi, và có thể đứt bất cứ lúc nào. À, ngài kể như vậy để làm gì? Để mà ngài nhắc chúng ta rằng nếu mà chúng ta không có nỗ lực cảnh giác, giữ gìn cái thân tâm mình, thì rủi mình mà ra đi bất cứ lúc nào đó thì sợ là mình mang một cái khối nghiệp lực nặng nề. Thì vậy cho nên mình sống ở đời, cái gì mà mình có thể buông bỏ được á thì mình nên buông bỏ đi. Mỗi năm á là Tết á, mình làm cái lễ giao thừa. Giao thừa là gì? Giao á tức là trả lại, giao phó trở lại. Thừa là chúng ta hưởng. Vậy thì những cái gì cũ á thì chúng ta phải giao đi, và những cái gì mới là chúng ta bắt đầu thừa hưởng. Thì mình tu là mình phải kiểm điểm lại coi năm qua mình đã vô tình mình tiếp xúc cái gì, và bây giờ cái gì cần phải giao lại. Đúng 12 giờ là giờ phút con heo phải giao lại để con chuột nó thừa hưởng, không? Thành thử mình mỗi năm là mình phải giao thừa đi, tức là mình phải cái gì cũ mình nên cho nó đi, và cái gì mới thì chúng ta phải hưởng lại. Thì khi mà ngài dạy như vậy thì chúng ta mới thấy là ở trong kinh á, chư tổ cũng dạy mình rất là kỹ về cái chuyện này. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa rất là thích làm người lớn, mà thấy hình như ai cũng vậy. Lúc mình nhỏ là mình muốn được hưởng những cái gì của người lớn hưởng. Thấy bạn bè đeo kiếm thấy có vẻ học thức quá, cái là mình cũng khoái có một cái kiếm để mình đeo. Cho nên nó trời ơi muốn cận dữ lắm. Muốn cho nó cận cho lẹ để được đeo kiếm không. Thì thấy mỗi lần như vậy đó thì hay mượn cái kiếm của mấy người bạn đeo. Và nếu mà mình mà đeo vô mình thấy nó lúc cũng đẹp trai và handsome đó, thì là khoái dữ nữa. Thành thử ra một ngày nọ tới cuối cùng mình mượn cái kiếm đeo vô sao thấy nó rõ hơn lúc bình thường. Và đi học lái xe đó quý vị không, cái ông thầy dạy lái xe ông chấm điểm thi, ông bảo là tới cái đèn đỏ đằng trước quẹo phải. Mình có thấy cái đèn đỏ ở đâu đâu, cứ đi cứ trật hoài mà thi rớt hai lần. Ông nói anh đi khám mắt lại đi. Và tới hồi khám mắt thì biết là mình bị cận. Mà khi mà đeo được cái kiếm rồi thì mình thấy nó phiền phức vô cùng, nó vướng víu dữ lắm. Thành thử ra mỗi lần tụng kinh là phải lấy xuống để đó, rồi cái hồi đứng dậy cái quên cái đạp cái nó gãy. Thành thử ra mình khi mà mình đeo được cái kiếm rồi thì mình mới thấy nó không có gì là vui hết. Nhưng mà khi mà chưa có thì mình lại kiếm cho nó có. Và thường thường tuổi nhỏ thấy người lớn làm cái gì mình không được làm á thì mình ấm ức và mình muốn cho mình lớn cho mau để mà mình được hưởng những cái của người lớn. Cũng giống như có một anh hoàng tử đó, ảnh muốn lớn cho mau. Ảnh muốn lớn cho mau để mà ảnh được thừa hưởng. Thì có một ông thần hiện ra và cho anh một cuồng chỉ và bảo rằng anh kéo cuồng chỉ này ra đó thì anh sẽ lớn lên và anh được hưởng. Thì anh kéo một đoạn cái anh thấy lớn lên thành một thanh niên và được cưới một cô công chúa nước láng giềng. Rồi anh kéo một đoạn nữa cái anh được làm vua. Anh kéo một đoạn nữa cái anh thành già khu đế. Nhưng mà quý vị biết không, thường thường một ống chỉ người ta sắp rất đẹp phải không, có hình dáng. Nhưng mà khi chúng ta tháo nó ra rồi á, chúng ta có quấn lại được nữa không? Không có được. Không, thành tử cái anh hoàng tử này á, ảnh cũng muốn cho ảnh mau lớn để thừa hưởng được cung cái ngai vàng, có vợ có con và làm vua. Thì ảnh cũng kéo ra. Nhưng mà anh kéo ra rồi thì khi mà anh già lên rồi thì anh mới biết rằng không thể nào quấn lại được. Và chúng ta cũng thường hay thử mình cái kiểu đó. Không, mình cũng muốn thử một lần nhưng mà có những lúc mình thử xong rồi á thì không có trở lại được. Khi mà mình còn là một học sinh á thì mình muốn làm người lớn, nhưng mà khi thiệt sự bây giờ mình đã làm người lớn, mình có gia đình, mình phải gánh vác rồi, cái bây giờ mình muốn làm gì? Mình muốn trở lại một cái người học sinh không lo, không lắng, không gì hết. Chỉ có nghĩa là đi học về rồi ăn cơm, rồi học bài, rồi đi ngủ thôi, chơi thôi. Đó. Thành thử ra là mình mới biết là cái cuộc đời nó huyễn như vậy đó. Vậy cho nên thi sĩ Bùi Giáng ông mới có một câu đó: em có định sẽ cùng ai kể lể một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao. Mình có muốn kể lể với ai không? Tại vì cuộc sống này nó như chiêm bao và nó rất là huyễn. Rồi ngày đó là mình nói vào kinh. Rồi kế đến là Pháp Hòa muốn trích một đoạn ngài Lai Quả Thiền Sư. Ngài mới nói với các vị cùng học, cùng tu với ngài. Thì ngài mới nói là người tu giống như một con chuột mà chui vô trong cái sừng của con trâu. Khi mà cái bước đầu mới vừa chui vô thì thấy cái sừng trâu làm sao? Nó rộng, nó mênh mông lắm. Và bắt đầu càng đi sâu thì lại đi vào cái ngõ cụt. Và bây giờ muốn quay lại thì đâu có quay được, cứng ngắc rồi. Thành thử bây giờ con chuột phải làm gì? Phải cắn, phải đục cái sừng trâu đó cho mòn, cho nó thông được một cái lỗ để con chuột chui ra. Thì mình tu cũng vậy đó. Nhiều khi mình nhảy vô cuộc đời đó, mới đầu mình thấy sao? Ồ cha, cái gì nó cũng đẹp hết không? Cái gì nó cũng mênh mông hết đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào đó rồi thì chúng ta biết rằng chúng ta đã lọt vô và không có quay lại được. Bây giờ chỉ có còn làm gì? Chỉ có nước đi tới thôi. Đi tới và phải ngậm nhấm những cái đó để làm sao cho nó thông được. Cũng vậy đó, nhiều khi mình sống trong đời có những cái đau khổ. Bây giờ làm sao? Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thành thử phải ráng mà ngậm nhấm để mà tìm ra cái lối thoát thôi. Người tu cũng vậy, và cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta không có làm gì hơn, và chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ngậm nhấm nó và để tìm ra một cái lối thoát cho mình. Có nhiều người khi mà gặp như vậy thì chỉ có nước đâm đầu vô tự tử thôi. Nhưng mà tự tử không phải là cách giải quyết. Và chúng ta phải làm sao chúng ta tìm ra một cái lối thoát. Trong kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 89, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Là có một cái người đi đường bắt được một con chuột vàng. Thì trong khi mà anh ôm được con chuột vàng như vậy đó, thì lòng anh rất là mừng. Thì anh muốn đi qua bờ sông, thì anh mới cầm con chuột vàng đó, anh lội qua sông. Thì khi mà lội qua sông như vậy á, thì bỗng nhiên con chuột vàng anh đang ôm vô lòng đó biến thành một con rắn độc. Thì mới đầu sợ, nhưng mà sau đó anh nghĩ ta thà để con rắn độc này cắn chết chứ không bao giờ chịu bỏ nó đi. Bây giờ anh liền ôm con rắn độc lội qua sông, chẳng hề sợ hãi. Con rắn độc thoát nhiên hóa thành khối vàng báo to lớn phi thường. Có người khác xem thấy như vậy, cho rằng rắn độc có thể biến thành vàng, liền bắt trước, bắt con rắn độc ôm vào lòng, tức thời bị con rắn độc cắn chết. Đó là một câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ là một quyển kinh Đức Phật đã đưa ra 100 cái thí dụ qua những câu chuyện. Thì cái câu chuyện này để nhắc chúng ta rằng, có nhiều khi mình thấy người ta làm lành, làm thiện thì mình cũng bắt chước. Rồi mình thấy người ta làm lành, cái ta được cái quả lành, cái mình cũng bắt chước. Nhưng mà trong khi mình bắt chước, mình làm vậy á, mình đã mang cái tâm gì để chúng ta làm? À, mang cái tâm gọi là mong muốn, mang cái tâm gọi là mong cầu được một cái sự báo đáp. Thành thử ra cũng một cái việc làm, nhưng mà hai cái tâm niệm nó khác. Mà khi hai cái tâm niệm nó khác rồi á, thì cái nhân nó đã khác, thì dĩ nhiên cái quả nó cũng sẽ khác. Cái người làm á, là người ta làm bằng cái tâm rất là thuần thục. Cái tâm của người ta làm á, là người ta không mong cầu báo ơn. Còn mình làm á, thì mình muốn mong cầu báo ơn. Thành thử kết cuộc ra đó, nếu mà không được báo ơn á, thì chúng ta sanh ra gì? Phiền não, chẳng khác nào con rắn độc nó cắn mình, phải không? Mình làm mà với cái tâm bình thường á, thì con rắn á, cũng có thể biến thành ra cái vàng. Là bởi vì mình đâu có cái tâm mong cầu, mình không có mong muốn ai phải nhớ ơn mình hết. Cho nên đời sống này mà nếu chúng ta làm được một cái việc gì mà bằng cái tâm rất là bình thường như vậy, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thoải mái. Còn nếu mà chúng ta làm mà để mong người ta nhớ mình, mong người ta mang ơn mình, mà nếu mà người ta không mang ơn, người ta không nhớ mình đó, là mình sao? Mình mắng rủa người ta, mình nói cái anh đó là cái anh gì? Bội bạc, vắt chanh bỏ vỏ, rồi gì được được cá quên nôm gì đó, vân vân. Thì mình nói, mình dùng những cái lời lẽ. Thành thử ra cái nhân đó, cái niệm đầu tiên khởi đó, nó đã sai thì dĩ nhiên cái quả nó sẽ trật. Cho nên cái nhân mình gieo như thế nào thì cái quả nó như vậy. Quý vị hiểu ý không? Cái câu chuyện là như vậy. Cái ý thứ hai á, là nhiều khi ở đời mình thấy vậy mà không phải vậy. Không, mình thấy vậy mà không phải vậy đâu. Giống như là mình đang đứng bên đường, mình thấy bước xuống xe một cái ông đi trước, tướng rất là cù lần. Mình nghĩ ông đó không phải ông chủ đâu. Cái anh mà cầm cái cặp táp ở đằng sau là ông chủ. Nhưng mà tới hồi mình vô bên trong rồi biết ông đó là gì. Ông đi trước là ông chủ, ông cầm cái cặp táp mà bảnh biện đó là sao? À, là người làm. Tại vì sao biết không? Người ta là chủ rồi, ta ăn mặc sao ta cũng chủ. Ta mặc sao cũng là chủ. Còn mình không phải là chủ, thì mình hay làm gì? Mình hay ăn tân y nhiễu nhão để cho ta tưởng mình là chủ. Cho nên coi chừng. Đức Phật nói giống như một con rắn độc. Đó là cái câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ, gọi là chuột vàng và rắn độc. Thì cũng giống như vậy á, mình thấy vậy mà không phải vậy. Thành thử ra có một cái con chuột con, nó về nó nói với mẹ, nó nói mẹ ơi, hồi nãy con đi ra đường con thấy hai bác hàng xóm. Bác thì dữ dằn, bác thì hiền khô. Cái mẹ chuột mới hỏi hình dáng của hai bác ấy ra sao. Con chuột mới nói dạ một bác á thì chân đầy gân, mà ở dưới có cái dao, đầu đội mũi đỏ, đầu thì đội cái mũ đỏ, miệng thì nhọn nhọn ra, hay dậm chân hay quát to làm con sợ. Còn một bác khác á, có bộ lông thiệt là mượt mà, nằm phơi nắng, mỏ đỏ, rất dễ thương. Bác ấy còn rủ con đi chơi nữa. Thì con định đi về nhà bác ấy chơi. Thì trong khi đang đi vậy, sắp tới nhà bác thì con nghe cái tiếng của cái bác dữ dằn kia, ò ò ò, cái con chạy về một mạch, con không dám tới nhà. Thì nghe như vậy thì mẹ mới nói rằng cái con, cái bác hàng xóm đầu tiên con gặp mà con cho là dữ dằn nó không sao đâu con, bác đó là bác gà trống hàng xóm với mình, còn cái bác mà lông, bộ lông mượt mà kia đó là bác mèo mướp đó con. Mà may cho con á, con không vô nhà của bác á, không, chứ nếu mà con vô nhà bác á là bác đã xơi con không còn mảnh xương rồi, không. Thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta biết rằng cái gì mà nhiều khi nó dễ dàng, nó ngọt ngào, nó êm thấm, nó coi chừng đó là một cái bẫy, không? Giống như là trong cái chuyện cô gái Lồ Long, trước khi mà Ân Tố Tố chết tự giận tại núi Võ Đan kêu Vô Kỵ lại và nói nhỏ với Vô Kỵ: mẹ chỉ muốn nói với con một lời cuối thôi, con gái càng đẹp chừng nào càng biết dụ người đó con. Thử qua cái câu chuyện đó thì mình mới biết là ở đây nó cũng giống như là hồi nãy mình nói cái con chuột với con rắn vậy. Thì cái con chuột con này nó đi chơi về và nó khoe với mẹ là con gặp hai bác hàng xóm, một bác rất là dữ và làm cho con sợ, còn bác kia rất hiền. Thì khi mà diễn tả ra cái hình dáng thì mẹ chuột mới nói may cho con không đi theo cái bác mà mượt mà dễ thương đó, thôi là con tiêu con rồi. Bây giờ mình trích một đoạn khác ở trong kinh gọi là chuột ăn trộm sữa mà chết. Xưa có ông trưởng giả dùng bình đựng sữa đặt ở trên gác, do đậy nắp không kỹ nên chuột chui vào bình. Do tham ăn, chuột ngày đêm ở luôn trong bình ăn sữa, thân thể lớn dần. Đến khi sữa hết, toàn thân chuột đã lớn chật cả cái bình và trắng như sữa. Một hôm, có người đến nhà trưởng giả mua sữa. Bấy giờ trưởng giả lên gác lấy bình sữa xuống, nghĩ rằng sữa đã đông nên đặt trên bếp. Khi chuột vào bình, đầu chúi xuống dưới, đuôi ở bên trên. Đến khi lớn dần, thân chật cả bình nên chẳng thể nhúc nhích quay đầu được. Chuột ở trong bình bị chết, thân thể tan ra lại hóa thành sữa. Người mua người bán lấy được khoảng chừng một thăng sữa thì thấy xương cốt chú chuột nằm ở dưới đáy bình. Bấy giờ trưởng giả thấy như vậy liền suy nghĩ: lúc ta cất sữa đậy nắp không kỹ, ắt chuột đã chui vào. Do quá tham ăn, chuột ở luôn trong bình không chịu ra. Sữa hết, chuột chết, sự việc ắt như vậy. Rồi trưởng giả lại nghĩ: những người phóng dật tạo nhiều điều tội lỗi như tham lam, ăn cắp tài sản của mọi người thì cũng như vậy. Đó là trích trong một đoạn kinh. Chúng ta có giống chuột nào? Nhiều khi mình làm những cái công việc mình thấy dễ ăn quá, chỉ cần có một cái gói nhỏ nhỏ đi bán một chút vậy thôi, kiếm được cũng được vài chục ngàn. Nhưng mà coi chừng, những cái đó là những cái quả không có tốt. Vì mình gieo cái nhân nghiền, nghiện ngập, mình gieo cái nhân đau khổ cho người khác. Thì cái bình sữa đó cũng dụ cho những cái miếng mồi, những cái mà nó chiêu dụ con người mình. Và chúng ta cũng giống như chú chuột vậy đó. Khi mà thấy được cái ngon ngọt của nó và chúng ta đã đi vào, và khi chúng ta đi vào rồi á, thì chúng ta chỉ biết là cứ càng ngày càng ăn mà không có biết đường đi ra. Và cuối cùng chúng ta chỉ còn lại gì? Còn lại bộ xương thôi, không còn gì hết. Thành thử ra mình làm cái việc bất chánh, Tức là những mình tìm những cái công việc hay là làm những cái gì mà nó không có chân chánh, cũng giống như là một cái bình sữa nó đã dụ mình. Và chúng ta ở trong đó, ăn thì có ăn, ngon thì có ngon, giàu sang thì có giàu sang. Nhưng mà bên cạnh cái giàu sang đó là cả một cái sự nguy hiểm. Và càng ngày chúng ta lại càng nở ra và đầy chật cả cái đó. Và người ta sẽ đem đi nấu mình. Và kết quả là mình phải trả một cái quả. Vì mình gieo cái nhân như thế nào thì cái quả nó là sẽ như vậy. Thấy không? Đó là một cái đoạn trong kinh. Và ông trưởng giả này là một cái bậc gì? Giống như một bậc Bồ Tát, đã thấy được, đã nhìn được cái hình ảnh con chuột ở trong bình sữa, và đã quán chiếu tới chúng sanh của mình. Tất cả chúng sanh giống như con chuột chui vào trong bình sữa. Và chúng ta bị phóng dật. Phóng dật là gì? Tức là chúng ta đeo đuổi những cái không có chính đáng, để rồi tự mình chuốc khổ. Đó. Rồi một cái đoạn kinh khác: thở xưa có một con mèo đói khát, gầy yếu rình con chuột ở trong hang. Nếu chuột ra thì nó sẽ bắt lấy mà ăn. Một hôm chuột ra khỏi hang rong chơi, chú mèo kia liền chọp nuốt nhanh. Quý vị nhớ là không có nhai nha, chọp nuốt nhanh. Thân chuột nhỏ bị nuốt chửng vào trong bụng. Khi vào bụng rồi, nó cắn nội tạng con mèo. Bị cắn nội tạng, mèo điên cuồng chạy lung tung khắp nơi, từ nhà trống đến Gò Mã, không biết dừng lại nơi nào, dần dần cho đến chết. Đức Phật ví dụ cũng vậy. Những người ngu si nương nơi làng xóm mà sống, không khéo hộ thân, không giữ các căn, tâm không cột niệm, thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Rồi cuối cùng cũng giống như bị con chuột mà nó cắn nội tạng mà chết vậy đó. Rồi điên cuồng phóng dật, xa thích, không thích nơi rừng vắng, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào, nên bên trong mà xả giới thối thất, người si mê chịu khổ lâu dài không lợi lạc. Cho nên các tỳ kheo cần phải học kỹ, khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn, buộc tâm chánh niệm, mà vào thôn khất thực phải học như vậy. Đó là bài kinh là Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Tức là mình là một cái người tu á, ngày xưa đó là các thầy hay đi khất thực lắm. Chữ khất là xin, thực là thức ăn. Người khất thực có nghĩa là đi xin ăn, mà người khất thực thì kêu là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Thì các vị mới ôm mình bát từng tự đi vào. Mà khi đi á, là không có được liếc ngó hai bên, cứ cúi xuống dưới chân phía trước vậy, mà đi từng bước chánh niệm. Có ai tới cúng dường thì ta đứng trước mặt người ta xá, mình chỉ cần dở bát ra để cho người ta để thức ăn vào, chúng ta cúi đầu cảm tạ, rồi chúng ta đậy nắp lại và tiếp tục đi. Không có lựa chọn, không có nhìn coi người ta cúng xôi vò hay xôi nếp than và không có nhìn coi người ta cúng cái gì hết, và người ta cúng cái gì thì mình lại ăn cái này. Phải không? Thành thử ra các thầy thì có một số các thầy vì không có giữ tâm chánh niệm, nhìn cái người nữ cúng và khởi cái tâm thích, yêu thích, và từ đó về thì sao? Ôm một cái hình ảnh cô đó và bắt đầu muốn trở về với cái thế tục, và không có thích nơi rừng vắng nữa. Quý hiểu ý không? Cũng giống như là một cái chú tiểu sống với thầy ở trên núi bao nhiêu năm, đâu có biết thành phố là gì đâu. Có một bữa nọ dẫn đi xuống thành phố, cái thầy dẫn xuống thành phố, cái chú gặp cái gì chú cũng hỏi hết đó. Thầy, cái đó là gì? Thầy mới nói, cái đó cái nhà đó con, cái kia xe đạp đó con, cái nọ cái quán đó con, vân vân. Thì cuối cùng anh gặp được một cái cô thiếu nữ rất đẹp, hỏi thầy, cái đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nói, con cọp đó con. Con cọp đó, cắn chết. Thì chú nghe vậy là thôi, chú cũng bình thường. Rồi khi chú đi về cái bắt đầu chú bỏ ăn, chú bắt đầu chú tiều tụy. Ông thầy mới thấy, ủa sao từ hồi nó xuống núi tới giờ sao thấy có vẻ nó ốm o gầy mòn, không biết nó có bị mắc gió không, trúng gió. Ông thầy vô hồng hỏi con, là con bệnh gì con nói thầy nghe. Nói thầy ơi, con nhớ con cọp đó quá. Là vì sao? Nguy hiểm ha. Cho nên hồi xưa Các thầy mà người ta kỹ đó là người ta trong kinh Pháp Hoa có nói nếu mà vì người nữ mà thuyết pháp đó, chẳng được hở răng cười nguy hiểm. Thành thử ra là nói như vậy có nghĩa là mình chê trách cái người nữ không phải, nhưng mà bởi vì Đức Phật biết cái tâm phàm phu của những người đệ tử chưa có thuần thục, phải không? Tại vì sao? Cái đó gọi là không có liên hệ, phải không? Hoa lạc hoa khứ thọ vô can, tức là hoa rụng và hoa có nở thì cây nó đâu có liên hệ tới cây, phải không? Nhưng mà tại vì tâm mình sao? Tâm mình chưa có thuần thục, mình chưa có khéo hộ trì các căn. Cho nên là nói như vậy đó thì phải đính chánh, chứ không thôi nói Đức Phật sao chê người nữ không phải, không? Nhưng mà biết các thầy chưa có thuần thục thì các ngài phải dạy. Đức Phật đã ví dụ như một cái con chuột, một con mèo rình con chuột, và khi thấy được con chuột rồi thì nuốt trứng con chuột vào ở trong bụng, và khi con chuột nó vào đó rồi thì nó làm gì? Nó cắn cái nội tạng của con mèo, thì lúc đó mình bị loạn tâm và mình chạy rong, và cuối cùng mình bị chuột cắn mà chết. Cũng như vậy, có những cái mà chúng ta mong cầu, chúng ta mong muốn, nhưng mà khi chúng ta mong muốn chúng ta không có quán chiếu cho nó kỹ đó, chúng ta gặp cái là chúng ta chộp liền đó, thì coi chừng chúng ta lại bị cái gì? Bị cái đó là làm hại mình. Nói cái này thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như thế này. Cái này là thường thường nó xảy ra với các cái người thanh niên. Thì các anh đó thì mong muốn có một người bạn, bạn đời. Thì khi mà được thì các anh lại hay hấp tấp. Thì có một anh, ảnh rất là đau khổ vì cái chuyện tình cảm, là tại vì anh rất là hấp tấp. Và mỗi lần anh hấp tấp như vậy là anh là thất bại, mà rất nhiều lần như vậy. Và mỗi một lần như vậy là anh tìm tới Pháp Hòa và anh ngồi anh than thở. Thì Pháp Hòa mới nói rằng tôi biết cái đời sống bình thường của con người là họ có cái, ai cũng có cái mong muốn có một cái mái ấm gia đình. Nhưng mà anh gấp quá không có được, phải không? Anh mới quen người ta có 2 ngày 3 bữa cái anh xin cưới người ta rồi, người ta sao ta dám. Và khi người ta từ chối thì bắt đầu người ta thấy anh này hơi gấp, thì người ta bắt đầu người ta thối lui. Thì kể từ như vậy thì anh cứ thất bại mà rất là nhiều phen, không? Thành thử ra mình thấy trong đời cái gì mình mong muốn mà mình khi nó tới chúng ta cũng từ từ, giống như cái người ăn vậy đó, đói quá thì khi mà chúng ta người ta múc ra cho mình một tô á, cũng phải từ từ thổi mà ăn. Nó biết rằng là đói nhưng mà một muỗng nó cũng đâu có làm cho mình no, đúng không nào? Thành thử ra tuy là đói thật nhưng mà phải biết rằng cái tô nó đang rất là nóng, mà nếu chúng ta hấp tấp mà chúng ta đưa vô một muỗng gấp liền á, thì nó bị phỏng môi. Và khi nó bị phỏng được cái muỗng đầu rồi thì tất cả những muỗng sau nó không còn ngon lành gì nữa, là vì nó đau, nó rát và chúng ta ăn không có được. Có phải vậy không? Mà phải nhớ rằng á, muốn ăn là phải cả tô nó mới no, chứ một muỗng nó không no đâu. Vậy mà chúng ta vẫn rất là gấp ở cái muỗng đầu, và chính cái muỗng đầu đó nó sẽ hủy hết những cái muỗng về sau. Quý vị thấy rõ điều đó không? Thành thử ra mặc dù mình đói thì có đói thiệt, giống như mình nghèo, mình nghèo thiệt, nhưng mà cái nghèo của mình nó triền miên khói lửa lắm, phải không? Thành thử khi mà mình thấy cái lợi á, mình có chụp liền. Ở đời không có cái gì mà nó đến với mình một cách dễ dàng mà không điều kiện hết trơn. Và khi chúng ta đang thiếu thốn, mà nhất là những người thiếu thốn, thì khi mà nó cái người mà thiếu thốn sống trong cái cảnh túng quẫn rất nhiều á, thì hay bị cái gì? Hay bị những cái mà bất lợi đó nó dụ mình. Vì vậy cho nên trong 10 điều tâm niệm á, Đức Phật có dạy một câu: thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Con người mình ai cũng có cái si mê hết á. Chữ si là mình thấy tiêu rồi, phải không? Mà thêm chữ mê nữa. Đó. Si là nó không thấy được sự thật, Mê là mơ mơ màng màng. Dạ, thành thử ra thường thường á, ai khen mắt đẹp nó mắt mơ huyền. Mơ huyền là gì biết không? Mơ huyền mờ đó. Thành thử ra thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Cái si mê đó nhờ tu tập cái nó lắng. Nhưng mà đừng có tưởng nó hết nha. Khi mà cái lợi nó đến thì cái si mê nó khởi lên và chúng ta không thấy được gì nữa. Và có rất nhiều những người thanh niên ngay trong cái cuộc sống hàng ngày này, trong cái xã hội bây giờ, đã bị những cái si mê đó. Có những người lên rất là tội, nhất là thanh niên của Tây Phương. Rồi thanh niên Việt Nam mình cũng có đông lắm, vì nó đi theo bạn bè nó chơi và nó chỉ thấy cái lợi trước mắt và nó không thấy cái gì xa. Nhưng mà khi nó đi vào đó rồi thì nó không có lối ra, và nó thường hay lên khóc với Pháp Hòa lắm. Và mỗi khi mà nó đau khổ như vậy thì nó chỉ biết tìm về chùa. Nó ngồi bên cạnh mình rồi nó khóc một trận, rồi nó mình ôm ấp nó. Nhưng mà rồi sao, nó cũng phải trở về cái chỗ đó của nó, chứ nó không có con đường nào thoát khác hơn. Rất là tội nghiệp. Có một em thanh niên sau bao nhiêu năm tù trở ra. Em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Rất là dễ thương. Và khi mà trở ra như vậy thì cái người đầu tiên em mà đi lên thăm là em thăm Pháp Hòa. Và em nói là thưa thầy, là trong suốt 3 năm trường con ở trong đó thì lúc nào con cũng nhớ tới thầy. Và tại vì thầy đã nhắc nhở con rất là nhiều, nhưng mà tại vì con không có nghe. Thì Pháp Hòa mới nói vậy là thầy chưa linh. Nhưng mà cũng còn linh được chút là đi ra rồi nhớ tới thầy và lên thăm thầy. Và hôm đó thầy trò ôm nhau và nó khóc. Và nó khóc mình cũng khóc theo. Và nó thôi bây giờ con hứa là con sẽ làm lại cuộc đời. Và mình nói với nó là đừng có, không có sao. Khi mà con biết làm lại cuộc đời thì con sẽ tỉnh trở lại. Và quý vị biết 3 năm đó nó giống như một con chuột mà ở trong cái sừng vậy, phải không? Nó phải ngậm nhấm cái thời gian đó để nó làm gì? Để nó thẩm thấu được một cái sự thật của cuộc đời. Và khi nó thoát ra được cái lỗ của cái sừng trâu đó rồi thì nó thấy gì? Nó thấy cả một bầu trời mênh mông. Thì Pháp Hòa đã nói với nó: em giống như một con chuột ở trong sừng, không còn lối ra. Nhưng mà cái 3 năm tù đó là 3 năm rất là gì? Rất là giá trị. Người ta thường nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng 3 năm ở bên ngoài. Mà nó ở 3 năm như vậy thì sao? Nó phải giác ngộ thôi. Vì nó là một con chuột ở trong sừng thì nó phải tìm mọi cách để nó đi ra. Và đi ra đó có nghĩa là nó thẩm thấu được. Và chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta phải ngậm nó. Nuốt thì nuốt không có được, nhả thì nhả không xong. Và khi chúng ta ngậm và chúng ta thấm được cái vị đắng của nó rồi đó, mà đến một lúc nào người nào đó lấy ra. Quý vị biết quý vị đi làm răng không? Khi mà mình, sau khi mà mình đã clean răng được rồi đó, thì nha sĩ sẽ cho mình ngậm một cái thứ kem. Và chúng ta phải ngậm mà không được nuốt. Có phải vậy không? Ngậm cho nó trắng răng và để cho cái chất đó đi vào trong răng, nó giúp cái răng không được nuốt và không được nhả ra. Nhưng mà khi mà cái ông mà nha sĩ đó, ông thấy đủ thời gian rồi mà ông đưa cái ống vô mà ông hút ra hết những cái mà nó đang tan ra, nó ở trong miệng mình nãy giờ đó. Trời ơi, cái giờ phút đó là giờ phút gì? Giờ phút hạnh phúc lắm. Là tại vì nuốt thì nuốt không có được, mà nhả thì nhả không ra. Thì những cái lúc mà đi làm răng mà họ phải bắt mình ngậm như vậy đó, thì Pháp Hòa lại nhớ tới những cái lời. Trong khi mà mình ngậm như vậy đó, thì mình thấy cuộc đời nó cũng vậy. Có những cái mà chúng ta phải ngậm nó. Ngậm nó đến khi nào mà chúng ta đủ cái cơ hội mà chúng ta thấy được nó ra rồi đó, thì mình thấy là sao? Tuyệt vời. Giống như mình bệnh vậy đó nghe. Mà khi mình hết được bệnh rồi đó, thì mình thấy là sao? Hạnh phúc lớn. Cho nên khi mà không bệnh đó, thì mình thấy bình thường. Nhưng cái lúc mà bệnh rồi mới thấy là khi không bệnh là hạnh phúc. Cái câu kế đến á là chuột có tài ăn hạt dẻ. Thì trong kinh đưa một cái ví dụ như thế này. Cái hạt dẻ đó là con chuột nó chỉ cần làm một cái lỗ cắn bên trong, rồi thì nó chui cái mỏ vô, nó cào cào hết cái thịt ở trong, cái nhân ở bên trong, mà không có làm cái hạt dẻ phải cái vỏ hoặc vẻ bị nứt. Nhưng mà phải biết rằng tất cả các cái pháp đó, nó chỉ đều là giả danh. Nó giống như cái gì? Nó giống như cái nhân ở bên trong thôi, cũng là giả. Mà nếu có là có cái gì? Có cái vỏ bên ngoài thôi, mà nó không có cái, không có cái ruột. Phải không? Và chúng ta tu vậy, biết rằng tất cả các cái pháp nó cũng chỉ đều là hình tướng thôi. Chúng ta đừng có chấp vào cái hình tướng. Mà nếu chúng ta chấp vào hình tướng nhiều chừng nào thì giống như chúng ta chấp hạt đó là hạt vẽ thật, nhưng mà thật ra nó là gì? Cái vỏ của cái hạt vẽ, hạt dẻ thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần hình tướng. Nhưng mà nếu cần hình tướng thì chúng ta phải biết rằng chúng ta chỉ là những người mượn cái hình tướng. Bởi vì chiếc áo đâu làm nên thầy tu. Nhưng mà thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo. Nếu mà thầy tu mà ông mặc áo, ai biết ông thầy đó ông thầy tu. Thí dụ giờ quý vị thương Pháp Hòa quá, mua cháu Hoàng bộ đồ vest. Pháp Hòa mặc bộ đồ vest vô thì quý Pháp Hòa bước vô thì hai chú. Nhưng mà khi mặc chiếc áo vào á thì sao? Nó có khác. Thành thử ra chúng ta là những người tu thì chúng ta phải mượn cái hình tướng để giúp cho mình trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta phải biết tùy duyên. Cho trong kinh mới có một câu là dùng thật trí để thấy được lý tánh, nhưng mà phải dùng cái quyền trí để độ căn cơ. Lấy cái thật trí để thấy được lý tánh, nhưng mà chúng ta có một thứ trí tuệ khác là quyền trí. Quyền trí là gì? Cái trí tuệ phương tiện quyền xảo để mà độ căn cơ. Ai lên chùa đòi cúng sao, cứ nhận đi, cứ nhận cúng sao giải hạn. Nhưng mà mình tụng kinh dược sư, thắp đèn dược sư cầu nguyện cho người ta, cần chi ngồi đó giải thích sao ông thiệt, nó hãng thiệt đó, ta đâu có hiểu mình nói cái gì. Bây giờ cái căn cơ của người ta là người ta đang bị sao, mà sao nặng nữa không? Và người ta có cái hạn nặng và người ta rất là mong mình giúp. Và mình đừng có ngồi đó mình đem hàng loạt những cái đạo lý cao siêu ra, vì căn cơ tới đó thôi, nói hơn nữa không được. Cho nên mình có được cái gì? Mình có được cái thật trí để thấy lý tánh, nhưng mà trong giờ phút đó mình phải dùng cái quyền trí để độ căn cơ. Chư tổ dạy mình như vậy. Trong kinh đó, có đưa ra bốn loại chuột. Có bốn loại chuột: chuột sống trên nóc nhà, chuột trong nhà, chuột ngoài đồng ruộng, chuột nơi nhà xí. Bốn loại chuột. Chuột trên nóc nhà, chuột trong nhà, chuột ngoài đồng trống, chuột ở nhà xí. Thì Đức Phật nói ví dụ như thế này: người tâm ý ngay thẳng, trì giới không khuyết phạm, muốn được đạo quả A-la-hán, đó là người chuột trên nóc nhà. Con chuột đây không phải là xấu, mà Đức Phật ví dụ vậy đó. Thấy không? Thì mình tu cũng vậy. Có những người trì giới rất nghiêm mật và mong muốn được cái đạo quả A-la-hán giống như chuột trên nóc nhà. Và có những người trì giới nhưng mà người ta sao? Ta chỉ muốn tới cái đạo quả Bích Chi Phật thôi. Bích Chi là gì? Tự mình giác ngộ. Duyên giác là chuột trong, chuột vô, chuột ở trong nhà. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nào. Ai mà nói cho mình nghe cuộc đời là như thế này thế kia, đôi khi mình không có chấp nhận đâu. Nhưng mà khi mình đi vào trong cuộc đời rồi, mình đụng chạm những cái đau khổ rồi, mình có thất bại rồi, thì lúc đó mình sao? Giác ngộ không? giác ngộ. Thì những cái đau khổ đó nó là cái duyên, nó giúp cho mình giác ngộ. Mà giác ngộ lúc đó có thầy bà gì dạy cho mình không? Không, cái đó gọi là tự giác, gọi là độc giác mà. Độc giác là những người tự một mình giác ngộ. Và trong nhà này cũng giống như là trong một cái đời sống của mình vậy đó. Thấy không? Có những người ở nóc nhà là ta thấy gì? Ta thấy nó toàn diện, cho nên chuột ở nóc nhà mong được đạo quả lan. Nhưng mà có những con chuột nó ở trong nhà thôi, thì cũng như vậy. À, mình mong màu, mong mỏi có được cái đạo quả Bích Chi Phật. Cuộc đời này có những lúc đó, ai nói mình không có tin đâu. Nhưng mà khi mình đụng rồi mình mới biết, phải không? Cái đó lúc đó tự mình giác chứ không ai dạy cho mình hết. Cái đó là độc giác. Nhưng mà cái đó cũng gọi là duyên, duyên giác. Duyên giác là đủ cái duyên nó giúp cho mình được giác ngộ. Cái thứ ba đó là người trì giới học hỏi rất hỏi nhiều, hiểu rõ được kinh, có trí tuệ, mong muốn độ tất cả chúng sinh, muốn được thành Phật. Đó là chuột ngoài đồng, không ở trong nhà, thích đi ra ngoài đồng ruộng thoải mái. Người tu cũng vậy. Có những người á, không mong muốn mình tu hành có chút kết quả, nhưng mà không có an hưởng với cái quả mình đang có, mà mình làm gì? Mình muốn chia sẻ với mọi người, mình muốn mong muốn đem cái hiểu biết của mình giúp cho người khác. Quý vị hiểu ý không? Vậy là ba loại chuột rồi, phải không? Chuột ở nóc nhà, chuột ở trong nhà và chuột ở đồng ruộng. Thì ba loại này chúng ta có quyền chọn tùy theo cái hoàn cảnh, cái cơ duyên của mình, sao cũng được hết, thấy không? Rồi điều thứ tư á là mượn, có người mượn danh đệ tử Phật, không thể trì giới, không muốn học hỏi, tâm ý vẫn còn do dự, sợ không đắc đạo. Đây là chuột gì? Chuột ở nhà xí. Mượn danh thôi, tức là mình làm gì? Mình mượn cái đạo để mình tạo ra cuộc sống của đời. Người ta kêu là mượn đạo tạo đời đó. Không, thành thử ra những người như vậy thì Đức Phật quở giống như chuột ở trong nhà xí thôi. Thì trong bốn loại chuột mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh, và ba loại trên thì chúng ta nên học. Đi độ cũng được. Cho hồi xưa mà nhớ đi tới một cái chùa, ta để bốn câu ngay cái chuông đại hồng chung. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Nếu mình không đi độ được người ta xa gần thì mình ít nhất cũng làm được cái gì? Ngồi yên niệm Phật Di Đà. Thấy không? Thành tử mình cũng vậy. Nếu mình chưa độ được ai thì ít ra mình cũng độ được được chính mình. Còn không độ được chính mình nữa thì khổ lắm. Đó, thì hôm nay Pháp Hòa trích những cái đoạn kinh như vậy để chia sẻ với đại chúng, và thấy Đức Phật rất là giàu giáo lý, và hình ảnh nào Đức Phật cũng có thể dạy cho chúng ta được qua những cái bài pháp rất là thâm thúy, rất là đặc biệt. Và hình như con vật đều có xuất hiện ở trong kinh. Thì hy vọng là trong tương lai mình có thể tìm ra, thí dụ như năm Hợi mình cũng có chuyện Hợi để nói, phải không? Năm Tiến có chuyện Tý nói. Năm tới năm gì? Sửu, thì Phật cũng có dạy những cái phương pháp chăn trâu, mà hình như con trâu Phật dùng nhiều trong kinh lắm. Thì hôm nay đó Pháp Hòa trích ra vài đoạn như vậy để chia sẻ với đại chúng, và mong rằng chúng ta thấy rằng mình là những người có một cái cơ may rất lớn, được sinh ra được làm người và được ở một cái quốc độ thoải mái, đầy đủ những cái vật chất. Nhưng mà chúng ta đã đầy đủ vật chất rồi thì chúng ta đừng có quên phải bồi bổ cái tinh thần. Tại vì cuộc sống của chúng ta là hai thứ nó phải quân bình với nhau, ha, vật chất và tâm linh. Còn nếu mà con người mà chỉ chú trọng cái vật chất mà quên hẳn đi cái tâm linh thì cuộc sống người đó sẽ rất là chơi vơi. Tại vì sao? Khi mà họ vấp phải một cái đường đời thì họ không có cái nơi để bám. Còn nếu chúng ta biết nương vào chùa, chúng ta vước nương vào những cái bạn hữu với nhau, thì khi mình hữu sự gì đó mình đều có chỗ bám hết đó. Có phải vậy không? Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Trong nhà mình bỗng nhiên có người bệnh hay là người qua đời, Thì tự nhiên các đạo hữu trong chùa tới thăm viếng, giúp đỡ cho mình sắp xếp mọi việc. Thì ít ra đó, tự ngay lúc đó là mình được cái gì? Mình có cái nơi nương tựa. Cho nên đó, mình sống đó, mà mình gần gũi được cho một cái đoàn thể rất là hay. Nó sắp tấn mình rất là nhiều. Còn mình tu mà tu một mình ở nhà đó, nó lười lắm, nó giải đãi lắm, có phải không? À, mình tu mà mình được tăng thân, xong tu chung đó, thì cái sự tu hành của mình rất là thăng tiến. Là tại vì người kia đi tụng kinh thì không thể nào mình ngủ được hết. Không lẽ giờ ở ngoài kia người ta tụng lăng nghiêm mệnh trong kia mình lăng nghiêm. Và không lẽ giờ tới giờ người ta đi công phu mệnh trong kia mình công lưng. Thành thử ra buộc mình phải ngồi dậy thôi. Thành thử là thấy rất là rõ, mình tu và mình có được một cái đoàn thể rất là hay. Cho quý vị, mình thấy mình là đệ tử Phật, mình được cái cơ may là mình được tiếp xúc với một cái kho tàng giáo lý phong phú và đầy đủ. Và nếu có thì giờ, chúng ta cứ để thì giờ đó mà học hỏi, đừng có để phí thì giờ mà nó uổng đi. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng hai cái con chuột trắng và đen đó, nó đang cắn dần cái sợi dây ở dưới đáy giếng. Và nếu chúng ta không khéo mà chúng ta rớt xuống đó, không? Và năm cái giọt mật mà cái anh chàng đó anh đang đưa lưỡi ra anh hưởng đó, đó là năm cái giọt mật tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho năm thứ ham muốn ở đời. Đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, mà đạo Phật gọi là ngũ dục. Thật ra ở đời cái đó mình đều vướng hết. Nhưng mà chư tổ dạy mình sao biết không? Tam thường bất túc. Ba cái mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày đó là ăn, mặc, ngủ. Phải thường, đừng có đủ quá. Tổ dạy như vậy đó, Tổ Quy Sơn dạy như vậy đó. Tam thường bất túc. Ăn thiếu thiếu tốt. Tại vì sao biết không? Lần sau ăn nữa ngon. Như trưa mình ăn cơm gì đó không? Mà thiếu thiếu vậy mà lần sau ăn nữa ngon. Tam thường bất túc. Cho nên cái nghệ thuật của người nấu ăn á, nhiều khi ta nấu dở nhưng mà ta nấu thiếu đó, tự nhiên nó ngon. Cho cái nghệ thuật của cái người nấu ăn là ta không có nấu dư, nấu tràn gian đại hải ra là ăn ngày một ngày chưa đủ, ngày làm sao ăn nữa. Thành tử ta nấu dở mà ta biết có cái nghệ thuật là tao nấu nó, ta làm cho mình nhớ hoài, không? Ăn nè, mặc nè, ngủ nè. Nhưng mà bây giờ hình như mình á, ăn dư mặc dư chỉ áp dụng được con điều của tổ dạy ngủ thiếu thôi. Mình là ngủ là thiếu thôi chứ còn ăn mặc thì không thiếu. Thôi Pháp Hòa xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay qua những cái lời kinh của Phật nói về con chuột. Nhân chúng ta năm nay đón xuân Mậu Tý, và chúng ta trích vài đoạn kinh nói về chuột để tất cả chúng ta học hỏi và nương theo đó để chúng ta tiến tu. Xin chúc đại chúng có buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai. Như đạo Phật.